Thiếu phu nhân vô lại. Chương 37, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm. 7. Khóc chuyện audio.com. 7. Tịch Giản Cận cúp điện thoại, ôm Bạc Sủng Nhi vào trong ngực, tinh tế nhìn ra ngoài một hồi, biết cô dính thuốc mê, lòng bàn tay nhẹ nhàng chụp, Bạc Sủng Nhi liền ào ào phun ra, lại phun ra cả người anh. Tịch Giản Cận cẩn thận đem Bạc Sủng Nhi đã hôn mê ôm vào trong lòng. Quét mắt nhìn nhóm người kia một cái, những tên đó bị làm cho sợ đến run rẩy, đáy lòng nghĩ tới thật là đụng vào ôn thần rồi, không nhịn được bắt đầu rối rít thăm hỏi mẹ ở đáy lòng rồi. Có người muốn trốn, tuy nhiên lại bị Tịch Giản Cận mắt sắc phát hiện, hướng về phía các đốt ngón tay gã kia đạp tới, đem người trực tiếp đạp cho co quắp trên mặt đất, bởi vì là Tịch Giản Cận gọi điện thoại, xe cảnh sát tới vô cùng nhanh chóng. Cảnh sát còng tay đám người kia, một đám hơn 30 người, xe cảnh sát không đủ dùng, gọi điện thoại, phái thêm vài cỗ xe tới, mới nhét hết được, gậy, dao găm, súng đều lục soát ra một đống lớn, những người đó đều mắng Tịch Giản Cận hạ thủ tàn nhẫn. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng tới, quét mắt qua, chỉ thấy những người đó đều là chân gầy, tay gãy, đích xác là bị thương nặng. Nhưng mà ngại viết Tịch Giản Cận là thái tử gia Tịch gia. Lần trước ở Hoàng Cung, một chiêu làm kẻ bắt cóc mất mạng, đã sớm truyền khắp cả giới cảnh sát Ích Thị rồi. Đại đội trưởng cũng chỉ có thể tượng trưng nói. Đúng là nặng chút, rõ ràng giọng nói nghe rất mềm yếu. Khí thế chưa đầy, thậm chí mang vài phần lấy lòng. Tịch Giản Cận nhíu mày, thấy có một cảnh sát vừa vặn cầm lấy một gậy đi qua. Là cái loại chuyên dụng để đánh nhau, bền chắc vô cùng, ánh mắt anh lóe lóe, liền thuận tay cầm đi, sau đó hung hăng mà lắc lắc, liền đóng quăng giữa không trung, giơ chân lên, hung hăng mà đá, dùng mũi chân đem cây gậy cứng rắn đá thành hai nửa. Là tả rơi xuống, cây gậy bị đá thành hai nửa rơi xuống không có gì đặc biệt. Nhưng là mới vừa rồi. Rõ ràng là một khắc anh quăng cây gậy kia liền giơ lên chân. Dùng mũi chân, hơn nữa sau khi đạp gãy, đều là bằng phẳng, rất chỉnh tề, giống như là cắt ra. Đây là cần kỹ thuật cùng lực đạo hàng đầu đồng thời thực hiện. Một nhóm người lập tức không có một người nào dám lên tiếng. Cách chương.